Sở Vân Vân của hắn. Ừm, nói một cách nghiêm chỉnh, thì cũng là thê tử. Tiên nghỉ của hẳn, cách chương.